Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269, nhà ai không may hài tử. Trịnh Dược rất nhanh liền ra cửa, hắn cũng không có dự định để Hạ Thiên Ngữ đợi lâu. Mà lại một ngày không thấy được Hạ Thiên Ngữ, thỉnh thoảng sẽ nghĩ một hồi, nhất là không có làm việc thời điểm, đi ngang qua tiệm trái cây. Trịnh Dược mua một chút Hạ Thiên Ngữ thích ăn quả, nhìn Hạ Thiên Ngữ gặm quả cũng là một loại niềm vui thú. Không bao lâu, Trịnh Dược đi tới trước đó máy bán hàng vị trí. Cái này mặc dù không phải một đầu phải qua đường, nhưng là hắn cùng Hạ Thiên Ngữ đều là đi đường này, cho nên lần này cũng thói quen hướng bên này đi. Chỉ là vừa mới tới, Trịnh Dược cũng có chút ngoài ý muốn. Nơi này máy bán hàng tại sao lại giải thể? Nhà ai không may hài tử làm? Trịnh Dược cảm giác người này cũng là không may, nát chỗ nào không tốt, nhất định phải đập nát nơi này máy bán hàng. Nơi này có cái đồ biến thái tuần tra đội, ngồi xổm người cùng ngồi xổm cái gì đồng dạng. Không có suy nghĩ nhiều, Trịnh Dược liền định rời đi. Nơi này đến bây giờ đều không có thu thập, chỉ có thể nói rõ một sự kiện, đó chính là vừa mới bị đập nát không bao lâu, lưu lại lâu dễ dàng bị xem như người hiềm nghi. Trượt trượt, chỉ là vừa mới đi vòng qua, Trịnh Dược liền phát hiện phía trước xuất hiện một trang giấy. Rất quen thuộc trang cảnh, hắn lại lui về sau một bước, phát hiện quả nhiên là hóa đơn phạt, nhưng là lần này hắn không sợ hãi, bởi vì không có quan hệ gì với hắn. Ánh mắt vòng qua hóa đơn phạt, Trịnh Dược nhìn thấy vẫn là cái kia tiên tử, nàng giống như có chút tức hổn hển dáng vẻ. Vị tiên tử này, có việc? Trịnh Dược mặt không thay đổi hỏi. Người này không nói ra cái nguyên cớ, nếu là còn dám cản hắn, hắn liền không khách khí. Đây là tại chậm trễ hắn cùng Hạ Thiên Ngữ hẹn hò. Bóng chày bồng hắn đã cầm về, tùy thời có thể lấy động thủ. Hóa đơn phạt tiên tử nhìn xem Trịnh Dược nói, ngươi hóa đơn phạt. Không đợi Trịnh Dược sinh khí, hóa đơn phạt tiên tử lại nói, ngươi đừng chống chế, ta có ảnh chụp làm chứng. Trịnh Dược không có trước tiên động thủ, hắn chuẩn bị nhìn xem ảnh chụp, nếu như không phải, hắn lý cũng sẽ không lý đối phương. Sau đó hóa đơn phạt tiên tử vung tay lên, thả ra pháp thuật ảnh lưu niệm. Hình tượng bên trong có một cái đeo kính đen thiếu nữ đứng tại vỡ vụn máy bán hàng trước, cầm hai bình đồ uống. Sau một chương là nàng bịt lỗ tai chạy trốn hình tượng. Sau đó chính là máy bán hàng bên cạnh bảy cái tiểu hài nhặt đồ uống chạy trốn hình tượng. Trịnh Dược nhìn ảnh chụp, trong lúc nhất thời không nói gì. Nguyên tố thất vương hắn không để ý, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là không quan trọng, chủ yếu nhất vẫn là cái kia kính dâm thiếu nữ. Thấy thế nào nàng đều là Hạ Thiên Ngữ. Phạt đan thiếu nữ chỉ vào pháp thuật ảnh lưu niệm nói, cái này tiên tử ngươi biết a? Nếu như ta không có nhớ lầm, nàng là đạo lữ của ngươi a? Nàng trước đó không phải đạo lữ của ta. Trịnh Dược nghĩ giải thích, nhưng là không có cách nào giải thích, bởi vì hiện tại thật sự là hắn đạo lữ. Gặp Trịnh Dược không nói gì, vị kia hóa đơn phạt tiên tử biết mình đoán đúng, sau đó đưa ra hóa đơn phạt nói, hóa đơn phạt mở cho ngươi, có vấn đề sao? Trầm mặc một lát, Trịnh Dược tiếp nhận hóa đơn phạt, không cam lòng nói, không có vấn đề. Nguyên lai kia đập nát máy bán hàng không may hài tử là nhà hắn. Chỉ là nhìn hóa đơn phạt, Trịnh Dược có chút không hiểu, vì cái gì đắt một viên linh thạch? Hắn nhớ kỹ lần trước là 3 viên nhất phẩm, hiện tại là 4 khỏa nhất phẩm, giá hàng tăng lên. Hóa đơn phạt tiên tử chỉ 7 cái tiểu hài nói, bọn hắn một người cướp đi 1 bình, cùng các ngươi là đồng bọn a? Ngoặc kép ngoặc kép, cái này thật không phải hắn đồng bọn, bất quá nguyên tố thất vương là hắn thả ra mấy bình nước mà thôi. Mời được. Cuối cùng Trịnh Dược giao hóa đơn phạt. Cửa công viên, Hạ Thiên Ngữ hai tay cầm đồ uống đặt ở sau lưng. Một mặt ủy khuất cúi đầu, thỉnh thoảng đạp đạp gót chân. Trịnh Dược liền đứng tại Hạ Thiên Ngữ trước mặt, không nói một lời nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hai người trầm mặc một lát, Hạ Thiên Ngữ nhịn không được nói, trên mặt ta có hoa. Không có, Trịnh Dược bình tĩnh nói, kia làm gì một mực nhìn lấy. Đẹp mắt, Hạ Thiên Ngữ ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Ngữ, đột nhiên vui vẻ nói, thật sao? Ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp. Trịnh Dược đối Hạ Thiên Ngữ ánh mắt, không nói một lời, Hạ Thiên Ngữ lại một lần cúi đầu. Ủy khuất nói, ta liền nhẹ nhàng đụng một cái, ai biết nó như vậy không trải qua đánh, có thể là bọn hắn cho thấp kém sản phẩm, cố ý muốn chúng ta bồi thường, mà lại lần trước chúng ta đều chạy, ta cảm thấy lần này chạy cũng không có chuyện gì, hợp lấy vẫn là ta làm hư ngươi rồi. Trịnh Dược mở miệng nói, Hạ Thiên Ngữ lập tức gật gật đầu, đúng nga, chỉ là nhìn thấy Trịnh Dược sắc mặt bất thiện, lại đổi chiều gió nói, lần sau không đối vị trí đó máy bán hàng động thủ. Trịnh Dược không nói gì, căn bản không phải vấn đề này, mà là lần sau có thể chạy hay không nhanh lên, thế mà đều bị pháp thuật ảnh lưu niệm, đương nhiên. Loại lời này hắn không nói ra miệng, mà là đưa tay nói, đồ uống, Hạ Thiên Ngữ đem đồ uống cho Trịnh Dược. Trịnh Dược cho mình lưu lại một bình, sau đó ném một bình tiến không gian chữ vật. Hạ Thiên Ngữ đặc biệt ủy khuất, không cho ta uống à. Trịnh Dược đưa tay thêm ra đến một viên quả, nói, ăn cái này, tắm rồi, ta cảm thấy ngươi hẳn là càng ưa thích quả. Hạ Thiên Ngữ đặc biệt vui vẻ tiếp nhận quà. Ta còn tưởng rằng ngươi tại giận ta. Nha, thật chua, ngươi sẽ không chọn. Lần sau thật đến mang ta lên. Hạ Thiên Ngữ cắn một cái, tuét miệng nói. Trịnh Dược mặt không thay đổi nhìn xem Hạ Thiên Ngữ. Hiện tại ta thật sự tức giận. Hạ Thiên Ngữ lại cắn miệng quà, nói, tốt à tốt à, miễn cưỡng có thể ăn. Ngươi vẫn là chờ ăn. Trịnh Dược nói. Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu nói. Vậy làm sao có thể. Như thế chua. Ngươi ăn đều muốn tự trách mình sẽ không chọn quà. Ngoặc kép. Trịnh Dược uống một hớp nói. Ngươi mua đồ uống khả năng quá hạn. Ngươi giao tiền. Cho nên là ngươi mua. Hạ Thiên Ngữ nói. Trịnh Dược trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bất quá hai người bọn hắn chính từng bước một hướng trong công viên mà đi. Hạ Thiên Ngữ một mực kéo Trịnh Dược cánh tay. Nàng phát hiện, mình càng ngày càng quen thuộc dạng này kéo. Bất quá quả là thật chua. Chua chua, đồng dạng rừng cây, đồng dạng đu dây bên trên. Hạ Thiên Ngữ dựa vào trên người Trịnh Dược. Ăn quả nói, sư phụ nói qua hai ngày muốn ta cùng Giao Giao đi Toán Thiên Thôn. Ngươi có đi hay không? Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn. Ta có thể đi sao? Đây là các nàng nội bộ sự tình. Hắn không thế nào thích hợp cuốn vào trong đó. Mà lại hắn mới cùng Hạ Thiên Ngữ vừa mới kết hôn. Lý luận ngoại trừ Hạ Thiên Ngữ cái này ngốc cô nương sẽ tín nhiệm hắn. Những người khác tuyệt đối sẽ đối với hắn bảo trì nhất định cảnh giác. Cho nên cũng không thích hợp hắn tham dự bất cứ chuyện gì. Nói bởi vì Hạ Thiên Ngữ liền vô điều kiện tin tưởng hắn. Đây là không thể nào. Bán hạ sư phụ cũng không có ngốc như vậy. Sư phụ không nói không thể. Đại khái là có thể. Hạ Thiên Ngữ tiếp tục nói. Mà lại lần này chỉ là đi Toán Thiên Thôn tính một người. Ngươi có đi hay không vấn đề cũng không lớn. Cho nên ngươi có đi hay không? Không thế nào muốn đi. Trịnh Dược chi tiết nói. Vốn là không muốn đi, nhưng là vừa nghĩ tới Toán Thiên Thôn còn có bản cấm kỵ chi thư. Hắn lại muốn đi nhìn xem. Thế nhưng là, hắn hoàn toàn có thể mình lén lút đi cùng. Đến lúc đó hành động cũng thuận tiện. Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược, làm nũng nói, đi nha, có được hay không?